Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1601, nhận chủ. Thông qua rất dài thềm đá, Lâm Tiêu đi tới một vùng núi. Đây cũng là một nơi to lớn bình đài. Trong miền đồi núi giữa, có một pho tượng cao vút, tựa hồ hẳn đúng là vị kia kiếm sơn thủy tổ điêu khắc. Cửa thứ nhất, tiếp nhận tâm trí khảo nghiệm. Phàm là vào kiếm ta núi đến phải là chính trực dương cương người. Bản tông tuyệt đối không cho phép nhỏ nhân cùng yêu tà chi nhân lẫn vào đến. Một đạo thanh âm cô gái truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Bầu trời nhất thời bạch quang thoáng qua, cho rằng mặc lên cẩm la tơ lụa nữ tử xuất hiện ở pho tượng bên cạnh. Nữ tử phảng phất nhìn một chút Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười nói, ngươi chính là lần này người hữu duyên, đem ngươi tư cách thân phận bài lấy ra đi. Nữ tử sạp ra thanh tú tay, trên tay trắng nõn không rỗi phảng phất như một phiến trong suốt ngọc phổ thông. Hấp dẫn Lâm Tiêu tâm thần, nữ tử tay một chiêu, nhất thời Lâm Tiêu cảm thấy trong lòng ngân bài động tĩnh. Hiu, ngân bài hóa thành một vệt sáng, từ Lâm Tiêu trong quần áo bay ra, vững vàng rơi vào nữ tử trong tay. Nga, dĩ nhiên là áo bạc đệ tử. Nữ tử có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, tuy rằng cùng nàng nghĩ như bên trong đệ tử áo vàng có chút sai lệch. Nhưng mà đệ tử áo vàng đó là bực nào có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vù vù, nữ tử thở dài một cái, nhỏ giọng thầm thì đến, vẫn còn may không phải là đồng y đệ tử, không thì chúng ta sợ là lại phải đợi ngàn năm rồi. Lâm Tiêu đứng tại trên đất trống nhìn trước, mắt nữ tử, cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì, cầm lấy một phiến ngân bài nhìn hồi lâu. Động cũng không có nhúc nhích một hồi, không muốn tại lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là bắt đầu khảo nghiệm đi. Lâm Tiêu nói ra, nữ tử sững sờ, để tay xuống bên trong đồng bài, ngoẹo cổ nhìn Lâm Tiêu nháy mắt, ngươi bây giờ liền muốn khảo nghiệm, còn chưa từng thấy qua ngươi như vậy ngồi gấp gáp người. Thật là thú vị, nữ tử cười híp mắt nói ra, được đi, được rồi. Nếu ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm, vậy ta cửa thứ nhất này rất đơn giản, ngươi chỉ cần tay đụng chạm pho tượng này liền có thể. Lâm Tiêu vừa nghe, cứ như vậy đơn giản trả lời, chỉ cần ta giấu tay đến pho tượng liền kết thúc. Nhìn một chút cao to pho tượng, Lâm Tiêu cắn răng vẫn là đi ra ngoài, mấy bước đã đến pho tượng trước mặt, đem tay ngươi đặt ở pho tượng bên trên liền có thể. Đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh nữ tử nhắc nhở, nữ tử nhìn đến Lâm Tiêu, hai mắt nhìn chăm chú cặp kia sắp đụng phải pho tượng tay. Khi Lâm Tiêu tay cùng pho tượng tiếp xúc một khắc này, một cơn chấn động điên cuồng từ pho tượng bên trên phát ra. Dao động dị thường lợi hại, là pho tượng kia nhận chủ. Đây, nữ tử nhìn thấy pho tượng ánh mắt phát ra ánh sáng màu lam. Lóe lên liền biến mất, ta không có nghĩ tới cái này tiểu oa nhi chỉ là áo bạc đệ tử. Làm sao có thể để cho pho tượng nhận chủ, vừa định tương lai kiếm sơn chi chủ a. Nữ tử nghi ngờ không thôi nhìn đến Lâm Tiêu, lúc này Lâm Tiêu cũng có chút hoảng hốt, vừa mới cổ ba động kia dĩ nhiên để cho hắn cùng pho tượng sinh ra cộng minh. Phảng phất toàn bộ kiếm sơn đều ở đây hắn nắm trong bàn tay. Mọi thứ một màn xong, thời gian thoáng một cái chính là một lát đi qua. Lâm Tiêu cũng thu tay về, lẳng lặng nhìn bên người nữ tử. Tiểu tử này cũng không biết là làm gì sao, dĩ nhiên để cho pho tượng tự động nhận chủ, liền khảo nghiệm đều không cần phải tiến hành rồi. Xem ra hắn cũng không cần tiến hành phía sau khảo nghiệm. Nữ tử lẩm bẩm đến, hắn mặc dù được chọn lựa đến khảo nghiệm cửa thứ nhất người, cũng là bởi vì hắn một đôi mắt phi thường có thể nhìn người. Chỉ cần là nàng liếc mắt nhìn người, người kia thật xấu vừa nhìn liền biết, Duy chỉ có Lâm Tiêu cái người này nàng từ đầu tới cuối đều không nhìn ra cái như thế, về sau hết thảy đều bị một đoàn sương mù che đỡ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy tại sương mù dày đặc một người phía sau đang cười híp cả mắt nhìn đến hắn, thật đáng sợ. Dĩ nhiên phía sau còn có một cái càng cường đại hơn người. Là hai tầng nhân cách sao? Nữ tử ánh mắt trợn tròn, vừa mới một màn để cho hắn từ đầu đến cuối vô pháp quên. Đôi mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng mọi thứ, cũng phảng phất có thể nhìn thấy nàng cả đời. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên sau lưng có cường đại như vậy tồn tại, chỉ sợ là cái thế giới này đều không ai dám chống lại tồn tại đi. Nữ tử nghi ngờ không thôi, người lợi hại như vậy bồi dưỡng ra người, dĩ nhiên sẽ đến hắn cái này kiếm sơn là một tên đệ tử. Nhất định chính là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Làm sao vậy, ta cuối cùng qua không có a? Lâm Tiêu đợi nửa ngày, chỉ thấy nữ tử một chỉ nhìn chằm chằm khoảng nhìn, khi thì cười khi thì buồn, cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Dứt khoát hắn cũng không muốn đang đợi, liền dứt khoát trực tiếp hỏi. Nữ tử bị Lâm Tiêu hỏi lên như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. A, qua qua, ngươi cũng muốn đi lên? Nữ tử còn chưa phản ứng kịp, lúc này đần độn nói ra. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn chằm chằm nữ tử, lúc này nữ tử cùng với vừa mới băng sơn khí chất nữ tử hoàn toàn chính là hai người. Điều này cũng tương phản lớn quá rồi đó, đoán chừng là Trang. Lâm Tiêu lẩm bẩm một câu, liền chuyển thân hướng về trên núi đi tới. Nữ tử vốn còn đang kinh ngạc bên trong, nhưng lỗ tai thông minh, nghe thấy Lâm Tiêu hóa sau đó, nhất thời mặt đỏ tía tai, cắn răng sau đó, mới phát hiện Lâm Tiêu vẫn không biết dấu vết. Tiểu tử này, chính là không biết trời cao đất rộng, liền vốn cô nãi nãi cũng dám trêu đùa. Nữ tử tiếng nói lạc hậu, cả người liền hóa thành một cổ dòng nước biến mất tại nơi đây. Nữ tử như nước, những lời này xem ra còn thật không có sai. Leo lên bậc cấp chính là giữa sườn núi, nơi này có một đạo hồng môn, cũng có thể nói là một bên thác nước. Thác nước to lớn, đợt sóng văng lên, làm ướt xung quanh đá. Trên mặt đất tất cả đều là hơi nước, dưới thác nước là một bên hàn đàm, trong suốt nhưng không thấy được thấp. Bỗng nhiên trong nước đứng lên một bóng người. Hừm, đây không phải là vừa mới cửa thứ nhất đụng phải cô nương kia sao? Lâm Tiêu nhìn trước mắt nữ tử, nghĩ thầm, không có nghĩ nhiều. Lâm Tiêu chỉ đành phải cửa thứ hai này xem ra liền tính hẳn đúng là cùng nàng có quan hệ. Đây chỉ là phân thân ta, ta bản thể thì ở đỉnh núi Thượng Kiếm Điện chờ ngươi. Nữ tử rốt cuộc thành hàng, đạp nước mà đi, bọt nước cơ hồ không đụng tới nữ tử. Cửa thứ hai này liền tính khảo nghiệm ngươi ý chí lực. Nữ tử một tay chỉ bản thân lòng bàn chân, vừa nói, tại đây đàm thấp có một vật, cần ngươi đi giành được. Tiếp nhé, khảo nghiệm chính là ngươi chí lực rồi. Về phần lấy là thứ gì, vậy phải xem bản thân ngươi. Nữ tử tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn tuy rằng muốn chọn một hồi Lâm Tiêu, nhưng mà khảo nghiệm này không được nàng làm loạn, bởi vì đây là lão tổ tông quyết định, chỉ đơn giản như vậy. Ta phát hiện bên trong khảo nghiệm đều ra rất đơn giản a. Xuống nước a, ai không biết. Lâm Tiêu nói xong nhảy lên một cái, rơi vào đàm bên trong văng lên một phiến đợt sóng. Ta lời còn chưa nói hết đi. Nữ tử nhỏ giọng nói một câu. Đây đàm bên trong có một loại sinh vật, gọi xà, hắn đã là giao long, đang đợi ngàn năm là có thể hóa hình thành long. Nhưng mà nữ tử mộc kia nói xong lúc trước, Lâm Tiêu cũng đã tiến vào đàm bên trong. Mới đầu may mà, trong nước không có bất kỳ trở lực, càng hướng xuống, hắn áp lực lại càng lớn. Chớ đừng nói chi là một cái nước đọng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.